Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2164, Linh Tiên Căn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chu Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bí cảnh đảo truyền đến một trận rung động dữ dội, một đạo thông thiên chùm sáng rơi vào 10 vạn võ giả trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo vị kia Lam thị nhất tộc trưởng lão ra lệnh một tiếng, lúc này tất cả võ giả nhao nhao xông về chùm sáng kia mà đi. Sông nha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần ma bí cảnh ta đến rồi. Đại lượng võ giả nhao nhao phóng tới chùm sáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy, mỗi một vị tiến vào chùm sáng võ giả, đều nhanh chóng biến mất tại trong đó, vẻn vẹn chốc lát thời gian, liền có tiếp cận hơn 5 vạn người tiến nhập chùm sáng bên trong, tiến nhập thần ma bí cảnh bên trong. Chúng ta cũng lên đường đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ngô Minh giờ phút này nói ra. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mấy người đi theo đại lượng võ giả tràn đầy tới gần chùm sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Lâm Bạch bước vào chùm sáng, thân hình lóe lên, như đạo này thông thiên chùm sáng là liên tiếp lấy một thế giới khác đồng dạng. Lâm Bạch cảm giác được thân thể của mình bị lôi kéo, bị xé nát, một trận ngắn ngủi đau đớn truyền đến, sau đó, Lâm Bạch đi tới mặt khác một tòa trong thế giới. Nơi này chính là thần ma bí cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, phía trước một mảnh thế giới màu xám. Màu xám bầu trời, mặt đất màu xám, tràn đầy một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dưới chân bùn đất đều cực kỳ ẩm ướt, Lâm Bạch cúi đầu xem xét dưới chân của mình trong đất bùn, mơ hồ còn có thể trông thấy bạch cốt. Quả nhiên như là phương sư nói tới a, thần ma bí cảnh bên trong khắp nơi đều là bạch cốt. Lâm Bạch hít sâu một hơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn giữa không trung, có từng đạo chùm sáng rơi trên phiến đại địa này, mỗi một vệt sáng sau khi rơi xuống đất liền hóa thành một võ giả, bọn hắn như là Lâm Bạch một chút, rơi xuống đất trong một chớp mắt liền nhìn về phía bốn phía. Trên mặt của bọn hắn cũng là mang theo một tia mờ mịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này chính là thần ma bí cảnh, bảo vật đâu, bảo vật ở đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải nói nơi đây khắp nơi đều là bảo vật sao? Rất nhiều võ giả tiến vào nơi đây sau đó, đều là nhao nhao kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch truyền tống chỗ đến địa phương, chính là một tòa trụi lùi dãy núi, liên miên 10 vạn dặm xa, giờ phút này có rất nhiều võ giả truyền tống đến cái này phía trên dãy núi, cũng có thật nhiều võ giả bắt đầu tìm kiếm bắt đầu. Lâm Bạch tại nguyên chỗ chờ hồi lâu, nhíu mày nói ra. Xem ra trường Tôn Vân, Ngô Minh, Mạnh Lê Thục Hương bọn người không có truyền tống đến chung quanh của ta, hy vọng bọn họ có thể tự mình bảo trọng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một hồi, Lâm Bạch phát hiện chung quanh không tại có truyền tống chi lực nổi lên, cho nên Lâm Bạch phán đoán trường Tôn Vân đám người truyền tống chi địa chỉ sở không tại dãy núi này bên trong. Là bảo vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là vạn năm linh dược, góc truyện audio.com. Đột nhiên ngay tại Lâm Bạch chuẩn bị rời đi nơi đây thời điểm, không biết là vị nào võ giả đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó Lâm Bạch liền nhìn thấy đại lượng võ giả hướng về một cái phương hướng vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía đám người chỗ hướng phương hướng, tại dãy núi này sườn núi chỗ, có một tổ màu xám trắng linh dược, trong gió có chút dao động tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Tại nhìn thấy cái này một gốc linh dược thời điểm, Lâm Bạch cực nhanh từ đan đảo trong trí nhớ tìm được cái này một gốc linh dược tin tức. Triều Dương Thảo, lại là vạn năm phần Triều Dương Thảo, có thể dùng đến luyện chế vương cấp đan dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, linh dược này cũng có thể để cho ta tới tu luyện ba kiếp nguyệt. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lúc này cực tốc mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha ha, vạn năm này linh dược là của ta. Nhưng Lâm Bạch bay đi thời điểm, lại phát hiện linh dược này đã rơi vào một võ giả trong tay, võ giả này đạt được vạn năm linh dược cũng là cười lên ha hà. Lâm Bạch bước chân dừng lại, không có tại nhích tới gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu võ giả này đã được đến, Lâm Bạch cũng không có nghĩ qua muốn vì còn con này một gốc linh dược ra tay đánh nhau. Thế là, Lâm Bạch liền muốn quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng là ngay tại Lâm Bạch xoay người trong một chớp mắt, một cái hừ lạnh thanh âm truyền đến. Hừ hừ, một cái nam viện sinh diệt cảnh giới tam trọng võ giả, vạn năm này linh dược ngươi nhưng không cách nào nhận lấy. Giao ra đây cho ta đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe thấy lời này, nhìn lại, chỉ nhìn thấy vị kia nam viện võ giả cầm hoa hướng dương cuồng hỉ không thôi thời điểm, đột nhiên giữa không trung, một người mặc đông viện đệ tử trường bào võ giả, khuôn mặt lạnh lùng, cười lạnh ở giữa một trường rơi xuống, tập trung võ giả này trên đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, võ giả này đầu lâu trực tiếp bị đánh nát, lúc này ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vị kia đông viện võ giả thì là nhặt lên cái này nam viện võ giả túi chữ vật cùng cái kia một gốc hoa hướng dương. Không biết sống chết, cái này đông viện võ giả cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại, lại là cười lạnh một tiếng. Ha ha, nơi đây thế mà còn có nhiều như vậy nam viện võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả nam viện võ giả nghe, từ giờ trở đi, dãy núi này là thuộc về chúng ta đông viện, các ngươi không muốn chết cốt nhanh lên, bằng không mà nói ta để toàn bộ các ngươi đều chết ở chỗ này. Cái này đông viện võ giả cười lạnh đối với chỗ này nam viện võ giả nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nghe thấy lời này, lúc này hai mắt lóe lên bất thiện chi sắc. Dựa vào cái gì, cái này thần ma bí cảnh cũng không phải ngươi đông viện võ giả hậu hoa viên, dựa vào cái gì ngươi nói nơi đây là các ngươi, chính là các ngươi. Lúc này có một cái nam viện võ giả lạnh giọng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia đông viện võ giả cười lạnh nói. Chỉ bằng chúng ta đông viện so với các ngươi nam viện mạnh, chỉ bằng chúng ta nơi đây nhân số nhiều. Đông viện các sư huynh đệ, các ngươi nói có đúng hay không a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đông viện võ giả cười lạnh nói, cocchuyenaudio.com. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy bốn phương tám hướng không ngừng tụ đến đại lượng đông viện võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nói ra, những này đông viện võ giả làm sao nhanh như vậy liền hội tụ ở chỗ này, bọn hắn giống như là sớm có dự mưu. Bọn hắn nhanh hơn chúng ta tiến vào thần ma bí cảnh, ở chỗ này tụ tập mấy trăm vị đông viện cường giả, mà giờ khắc này nam viện võ giả bất quá chỉ có mấy chục người mà thôi, nếu là đánh nhau, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng nói, còn chưa cút, những này đông viện võ giả giống giận nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều nam viện võ giả có chút không cam tâm, nhưng đối mặt giờ phút này mấy trăm vị võ giả nhìn chăm chú cũng chỉ có thể đem oán khí nhịn xuống đi quay người lại thẳng đến dãy núi bên ngoài mà đi. Mà Lâm Bạch cũng là như thế, bây giờ mới vừa tới đến thần ma bí cảnh còn không có trông thấy cái gì đáng tiền bảo vật, bây giờ cùng bọn hắn liều mạng hiển nhiên không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch thân hình thoát một cái thẳng đến dãy núi bên ngoài mà đi. Chốc lát về sau, ngay tại Lâm Bạch phải bay ra dãy núi này thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch trông thấy phía trước một gốc chết héo cây già phía dưới, có một đạo linh quang chợt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cao mày nhích tới gần, lấy ra yêu kiếm, chém xuống một kiếm, đào lên bùn đất, trông thấy cái này cây già phía dưới nào đó một đầu rễ cây, óng ánh sáng long lanh, trong đó lưu chuyển lên một loại màu lam khí thể. Lâm Bạch kinh ngạc nói, đây là, linh tiên căn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cây già ngàn năm thành linh, linh vạn năm thành tiên. Như viên này cây già không chết héo mà nói, đem có thể sẽ trở thành một gốc tiên thụ. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy linh tiên căn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này linh vật thế nhưng là so bình thường vạn năm linh dược càng thêm chân quý a, nếu là dùng để tu luyện ba kiếp nguyệt cho là không có chỗ thứ hai. Chấm, Lâm Bạch mừng như điên, yêu kiếm lóe lên, liền đem một đoạn linh tiên căn chém xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.